Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 482. Thái cổ kim tiên, vì cảng thị núi quân chỉ căn cứ, nguyên bản lớn màn ảnh trước thưa thớt trong đám người, lần nữa có nhiều người, nguyên đi tới tiên thần bước này, liều chết liền không còn là pháp lực mạnh mẽ. Đạo pháp cao thấp, mà là đại đạo pháp tắc cùng pháp vực chi lực. Phong đô tiên quân chấp trưởng quân thiên giới, cảm ngộ năm tháng đại đạo. Cái này bất tử thiên cung chi chủ cảm ngộ chắc là hậu thổ bên trong đại đạo chi nhánh. Bất tử luân hồi đại đạo, nhìn trước mắt phong đô tiên quân đại đạo pháp vực mạnh hơn. Mình thay trời tâm, chấp trưởng đại đạo. Cái này phong đô tiên quân thật là lớn khí phách. Khi thấy hai vị tiên thần cái kia tung hoành chân trời, kéo dài trăm dặm đại đạo pháp vực, mỗi một người hoặc thán phục, hoặc suy tư, hoặc sắc mặt ngưng trọng quan sát chi tiết trong đó. Làm song phương đại đạo pháp vực thời điểm đụng chạm, thiên địa đều hóa thành màn đêm, mỗi một người đều kinh hô thành tiếng. Làm song phương đại đạo pháp tắc giao chiến, mấy vị cấp 5 cùng lục giai tồn tại, thậm chí còn leo nói tới đối với đại đạo pháp vực cách nhìn. Mãi đến cái kia bất tử thiên cung chi chủ linh cơ sa sút, rơi xuống cửu thiên, đẩy ra thần sơn tiên cung cửa chính. Không được, tuyệt đối không thể để cho nàng đẩy ra tinh cung chi môn. Nàng muốn trở thành tinh quân thần chủ. Nàng là người đầu tiên phi thăng địa cầu tiên thần, vừa vặn xác định tại trước mặt chúng ta. Nếu như là, trong chớp mắt này, không ít mặt người sắc đại biến, nhất là trước từng thảo luận tiên thần phi thăng hiện thế. Trở thành hậu thổ tinh phủ chi chủ mấy người, chỉ có bọn họ mới thật sự hiểu trong này ý nghĩa. Chu Dương trong nháy mắt này, thậm chí liên tưởng đến ngày xưa Thái Tuế Tinh Cung đánh một trận. Âm thế địa phủ chư tu đại năng xuất lĩnh ngàn vạn âm binh. Tu sĩ, yêu ma chiến với bầu trời. Bỏ mình bao nhiêu người thần yêu quỷ. Thậm chí cái kia thượng cổ liền lưu giữ lại Tư Sora núi tổ thần. Hóa thân thần ma bất tử chi thân đều chiến chết ở Thái Tuế Tinh phủ động thiên. Bọn họ đồng dạng bố trí đủ loại hậu thủ cùng chuẩn bị. Phái không biết bao nhiêu người cùng bỏ ra giá thật lớn vào nhập địa phủ âm thế. Cuối cùng lại để cho một cái huyết thần đồng tử cướp tiến vào trước họa phúc cung. Thu được thời đại thái cổ thái tuế tinh quân truyền thừa. Nhận thiên đình thần chiếu đại lý tinh quân chức vụ. Lúc này mới có về sau thái tuế tinh quân Doãn Khương. Chu Dương thấy một màn như vậy, cực độ lo lắng ngọn thần sơn này bên trong tiên cung khả năng cùng thái tuế động thiên nội bộ lưu. Lại thời đại thái cổ thần ma truyền thừa, thậm chí là thiên đình thần chiếu. Đến lúc đó cái này bất tử thiên cung chi chủ rất có thể liền vừa nhảy ra. Trở thành chấp trưởng hậu thổ tinh phủ, cũng chính là địa cầu tinh quân thần chủ. Để cho một cái dị vực tiên thần chấp trưởng địa cầu. Rốt cuộc sẽ xuất hiện dạng hậu quả gì? Đáng sợ như vậy tình huống. Chu Dương thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ. Cùng xuất hiện cục diện như thế. Còn không bằng để cho cái này phong đô cướp tiến vào trước cái kia bên trong tiên cung. Để cho chấp trưởng địa cầu này. Ít nhất so với cái này không ổn định hơn nữa có chút điên cuồng đặc chất bất tử thiên cung chi chủ. Phong đô làm sao đều coi như một cái đạo đức chân tiên. Ngăn lại nàng a, tuyệt đối không thể để cho cái này bất tử thiên cung chi chủ thuận lợi. Chu Dương cùng Đan Đình phái hai vị trưởng lão, nguyên thần đạo thai lương gắt gao nhìn lấy cái kia trên màn ảnh lớn ngồi ngay ngắn ở bên trên bầu. Trời tiên nhân pháp thể. Hận không thể cái kia phong đô tiên quân lập tức ra tay áp chế phong ấn lại cái này thần ma chi môn. Đi ra ngoài bất tử thiên cung chi chủ. Vãn hồi trận này sắp ảnh hưởng đến toàn bộ hiện thế nguy cơ lớn. Cái khác, các nước quan phương siêu phàm tổ chức cũng thông qua đủ loại tình báo loáng thoáng đoán được ngọn tiên sơn này thần cung rốt cuộc là cái gì. Anh quốc London giám sát bên trên tháp cao, mấy cái khoác tinh thần trường bào luyện kim thuật sĩ hướng về phía chúng thần điện thủ lĩnh không ngừng giải thích. Chúng thần điện thủ lĩnh tức giận đem trên tay bàn tay thoáng cái cắm vào trên mặt đất. Sức mạnh to lớn chấn động mà ra, toàn bộ bên trong đại sảnh một mảnh hỗn loạn. Các ngươi nói là phía sau cửa có thể là rất xưa năm tháng lúc trước một tôn cổ xưa thần minh thần quốc, mà vị này thần minh chính là khống chế địa cầu tồn tại. Ai có thể tiến vào bên trong, ai liền có thể chúa tể địa cầu. Nước Mỹ hiền giả giáo hội, từng vị khoác vải bố nón rộng vành tồn tại, giờ phút này hỗn loạn cãi vã, không ít người tức giận hô to. Hoa quốc, bọn họ trước thời hạn liền biết hết thảy, lại che giấu tin tức, bọn họ là toàn thế giới tội nhân. Chu âm mưu ra này, hết thảy các thứ này đều là bởi vì hắn, hiện tại chỉ có thể ỷ lại phong đô vị này hiện thế thần minh rồi. Chỉ cần hắn có thể ngăn cản vị kia thần ma thế giới trở về thần ma, liền có thể ngăn trở trận này tai nạn. Chúng ta đều biết phía sau cửa là cái gì, phong đô nhất định cũng biết phía sau là cái gì. Hắn tuyệt đối không có khả năng để cho kế hoạch của nàng thành công đấy. Giờ phút này không vẻn vẹn quan phương siêu phàm tổ chức, thậm chí tại toàn bộ các nước thế giới siêu phàm diễn đàn bên trên đều bắt đầu không ngừng hiện ra liên quan với bên trên Thái Bình Dương cuộc chiến của thần ma thiệp mời, bài post, thậm chí còn có không ít giải rác mơ hồ video tiết lộ ra ngoài. Thậm chí còn có không ít suy đoán cùng suy luận thiệp mời, bài post, thậm chí đến gần chân tướng, lấy được không ít đại năng cùng chúng thần điện xếp hạng thứ 100 người tu hành thừa nhận. Vào lúc này tất cả mọi người mới biết tại rất xa trên biển khơi đang phát sinh một trận khả năng ảnh hưởng đến toàn thế giới đại chiến. Một cánh thần cung cửa chính đang bị đẩy ra, phía sau cửa tồn tại có thể quyết định tất cả mọi người vận mệnh đồ vật. Tản ra thần quang, Gundam, cao đến vạn trượng tiên sơn, một tòa vây quanh núi cao mà kiến tạo, đem đỉnh núi đều tiêu diệt thần cung trước. Nữ tiên đứng ở to lớn xanh trước cửa đồng, ngước nhìn cánh cửa kia chậm rãi đẩy ra, thuộc về kim tiên viên mãn đại đạo, tiên thiên hậu thổ đại đạo theo trên tiên sơn không ngừng lan truyền ra, giống như thiên chi thành lũy tiên trận xoay tròn mà ra, bao phủ lại trong vòng ngàn dặm, phía sau cửa thế giới hiện ra ở nữ tiên trước mắt. Vô tận màu vàng đất tiên quang từ sau cửa không ngừng lan truyền ra, như cùng một cái giải lụa màu cùng tường vân chảy xuôi tràn ra, đem toàn bộ trước cửa cung tiêm nhiễm, lộ ra giống như tiên cảnh, kèm theo thanh đồng cửa mở ra mà ra, còn có dễ nghe thiên địa huyền âm, thật giống như thời đại thái cổ kim tiên đang giảng giải đại đạo kinh nghĩa. Trong lúc mơ hồ, nữ tiên thậm chí thấy được thời đại thái cổ hậu thổ thần điện, vô số tiên thần bò lồm ngồm tại dưới chân, một vị duyên dáng sang trọng tiên thần chi chủ ngồi cao ở trên thần điện, nhận lấy vạn tiên triều bái. Trong nháy mắt, bất tử thiên cung chi chủ linh cơ phảng phất tỉnh mộng thái cổ, lần nữa về tới cái đó tiên thần mọc như rừng, thần Phật khống chế ngôi sao đầy trời, thái cổ thiên đình cao cao tại thượng thời đại, mà nàng chẳng qua là một cái tiểu tiên đi theo đông đảo tiên nhân cùng bò lồm ngồm tại trên đám mây. Ngước nhìn trời đình tứ phương tiên đế xe vua trải qua tiên giới thiên môn. Trong ngày thường cao cao tại thượng tiên thần, giờ phút này lộ ra nhỏ bé như vậy. Đời này, ta muốn trở thành tất cả tiên thần kính ngưỡng tồn tại. Nữ tiên dẫm đạp cái kia tiên quang tường vân từng bước tiến tới, đến gần ầm ầm mở ra thanh đồng cửa, xuyên qua khe cửa, đi vào bên trong, nhưng mà, tiên quang lãnh đạm đi, ảo mộng tiêu tan, nữ tiên trong tưởng tượng hết thảy, đều rất giống một cái bọt khí bị đâm thủng. Chỉ nhìn thấy cái kia cao lớn thẳng nhập bầu trời thành cung cùng sau cánh cửa thanh đồng. Thần cung tiên điện mảng lớn bị đánh nát trở thành phế tích. Một đòn theo thanh đồng cửa nơi này đánh xuyên mãi đến một đầu kia. Trung ương hiện ra một đường thẳng sụp đổ thành một mảnh. Mà tại trong phế tích, rậm rạp chằng chịt dây leo rễ cây quấn quýt lấy nhau. Bao trùm ở tất cả tiên cung thần điện, ghim vào thần sơn phần đáy. Thật giống như đem trọn ngôi thần sơn đều a hát móc giống. Mênh mông lầu các điện đường, giờ phút này toàn bộ biến thành dây leo kia rễ cây một bộ phận. Kéo dài không biết bao nhiêu dặm, rậm rạp chằng chịt đâu đâu cũng có. Nó bò đầy đại địa, bò đầy thành cung, liền sau cánh cửa thanh đồng mặt cũng đâu đâu cũng có. Không như trong tưởng tượng thần thánh, chỉ có vô tận năm tháng sau trống không cùng thê lương. Thậm chí ở trong không khí, vẫn có thể nghe được cái kia thái cổ kim tiên hậu thổ đại thần trước khi chết tuyệt vọng giống giận. Cùng bi thương, giờ phút này, cái kia tản ra tiên quang, giống như thần ngọc dây leo theo cửa mở ra, không ngừng ngọ nguậy, dây dưa mà lên, tại thần cung trung ương chậm rãi hướng lên trời Sora lan tràn mà đi. Ngàn mét, 10.000 mét, 100.000 mét, mãi đến căn bản không thấy được độ cao, phá vỡ tầng mây, phá vỡ tầng khí quyển. Vài u thịt bắp lấy cây số tính toán, giống như một cây cây cột chống trời, lại thật giống như thông thiên tiên thang, một cây tự thời đại thái cổ liền sinh trưởng đến nay. Chưa bao giờ chết đi thần thụ vượt qua rất xa năm tháng trở về. Bất tử thần thụ, mà giờ khắc này, nhìn thấy cái này thời đại thái cổ thần mộc khôi phục. Nữ tiên trên mặt lại không thấy được mảy may vui sướng. Nhưng trong nháy mắt xông ra hoảng sợ cùng run rẩy, sắc mặt nàng sợ hãi nhìn lấy cái kia không ngừng khuếch trương. Biến thành, trở nên càng ngày vai u thịt bắp, quơ múa vô cùng dây leo rễ cây mà ra thần mộc. Theo cái kia thần ngọc dây leo phân tán mở ra, ong trong suốt trong ánh sáng, nơi trọng yếu, một cái cùng thần mộc hòa làm một thể. Nhắm mắt ngủ say thái cổ tiên thần thân thể hiển lộ ra. Đó là một cái khoác màu vàng tiên y thần nữ, nằm ở thần mộc trung ương, màu vàng tiên y bên trên thêu phụ trách đại đạo vân vân. Nhìn kỹ bên dưới, phảng phất nhìn thấy sơn hà đại xuyên đều tại áo bào kia chi chảy xuôi. Tóc màu đen như là thác nước tán lạc ra, giống như một đóa tản ra lớn hoa. Thật giống như lẳng lặng ở mảnh này vĩnh hằng bất động thần sơn bên trong tiên cung. Ngủ say vô tận năm tháng. Làm sao? Khả năng. Tây thần. Đứng ở xanh trước cửa đồng. Bên người tiên quang tường vân chảy nữ tiên giờ phút này thật giống như rung động thân thể đều có. Chút đứng không vững. Không ngừng lùi lại. Nhìn lấy cái kia khuôn mặt quen thuộc. Còn có cái kia tiếp thiên liên địa thần mộc, áp chế đại đạo pháp tắc vận chuyển không thể sức mạnh. Nữ tiên thật giống như thoáng cái nhớ lại cái kia thâm tàng ở trong trí nhớ. Thống ngự vạn tiên, trấn áp muôn đời thái cổ kim tiên, cái kia ngủ say tại thần sơn bên trong tiên cung thái cổ kim tiên. Giờ khắc này ở đầy trời thần quang, gỗ lớn thông thiên rung động cảnh tượng bên trong. Một chút mở mắt, bao dung thiên địa tuế nguyệt, xuyên việt thiên địa luân trở về con ngươi rơi vào bên trên đại địa. Ầm ầm ngong lúc đó, toàn bộ các nơi trên thế giới, tất cả cấm cây, sơn thần đằng, vào giờ khắc này đồng thời phun trào, giống như điên sinh trưởng, hướng về bầu trời lan tràn mà đi. Các nơi trên thế giới đều có thể nhìn thấy cái này điên cuồng một màn. Từng cây do từ dây leo hội tụ mà thành gỗ lớn hướng về bầu trời sinh trường, tản ra vô cùng thần quang, ngưng kết thành màn sáng. Nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ trang web www.biquanxu.com, thuận tiện lần sau đọc hoặc lại Baidu truyền vào. liền có thể đi vào bổn trạm cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.